ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, không có ý tứ. Để các người đợi lâu, sách mới cầu ủng hộ. Sách mới quỳ cầu hết thảy ủng hộ. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ tưởng trình sụp đổ giá trị 300 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ tưởng bằng sụp đổ giá trị 280 điểm. Đinh, chúc mừng, mẹ nó, ai không biết rõ hắn có bệnh. Người không có bệnh có thể giữa ban ngày nằm cái này địa phương sao? Mặc dù nội tâm tại chửi bậy, nhưng nhìn thấy Tần Minh động tác vẫn còn tiếp tục, đại gia cũng liền nhìn. Tưởng trình cùng tưởng bằng sụp đổ tỷ lệ đã đạt đến 25% cùng 12%. Lại qua 2 phút, Tần Minh lần nữa ngẩng đầu, sắc mặt nghiêm túc, bệnh này khó trị, hẳn là bệnh tim, hôm nay không uống thuốc a. Lão đại gia người nhà, ngoặc kép, đám người, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ tưởng trình sụp đổ giá trị 300 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ tưởng bằng sụp đổ giá trị 280 điểm. Đinh, chúc mừng, chấm ngoặc kép, tiếp tục mạch, sụp đổ giá trị điên cuồng tại dâng đi lên. Đảo mắt đã đột phá 2 vạn, thân nhân bệnh nhân sụp đổ tỷ lệ cũng tại dần dần tăng lên. Cái này gọi tưởng trình, đã đạt tới 50%, Tần Minh vui vẻ trong lòng. Duy nhất nhường hắn buồn bực là, cái này tưởng bằng sụp đổ giá trị làm sao vẫn luôn không tăng lên. Ta như vậy dày vò ra ra ngươi, ngươi chẳng lẽ không tức giận sao? Cái này ngươi sẽ không phải ngóng trông ra ra hắn nhanh lên chết đi. Được rồi, cái này dù sao cũng là người ta việc nhà, không có quan hệ gì với hắn. Tần Minh nghĩ thầm lại kéo một cái liền rời đi. Miễn cho náo ra nhân mạng đến không tốt kết thúc. Ngay tại hắn dự định thu tay lại thời điểm, lúc này, lão đại gia bên cạnh, cô bé kia ngẩng đầu nhìn về phía Tần Minh. Tần Minh lập tức hô hấp cứng lại, gần như thế cự ly xem xét, cô gái này vậy mà so vừa rồi mới nhìn đến xinh đẹp hơn. Không, dùng xinh đẹp để hình dung, là vũ nhục nàng. Gương mặt này hoàn mỹ đến có chút không chân thực. Trên mặt cô gái treo 2 hàng nước mắt. Làm người thương yêu mẫn. Ngươi có thể cứu ta ra ra sao? Cô bé kia đáng thương sở sở mà hỏi thăm. Tần Minh tỉnh táo lại. Trên mặt mang theo vẻ mỉm cười. Vươn tay ra. Lau đi nữ hài trên gương mặt một giọt nước mắt. Yên tâm đi. Đơn giản 3 chữ. Nhường trong lòng cô bé thoáng nới lỏng khẩu khí. Lúc này, nàng mới chú ý tới vừa rồi Tần Minh sờ soạng gương mặt của nàng. Kia thân mật động tác, nhường nàng có chút ngượng ngùng. Cúi đầu, ngoạn tao, ngươi ti em còn có tâm tình vén muội. Mẹ nó, ngươi đến cùng được hay không? Không được đừng chậm trễ người ta trị liệu. Ta nhìn hắn tựa như cái lưu manh. Như thế thí điểm lớn, làm sao có thể hiểu y thuật? Ta ti em lần thứ nhất gặp có người cho bệnh tim người bệnh xem mạch. Ngươi sờ sờ ngực ta đều tin ngươi a. Chấm ngoặc kép, hiện trường từ ngay từ đầu trầm mặc, dần dần biến thành tiếng mắng. Đại gia cảm thấy Tần Minh chính là đang lãng phí thời gian. Còn có chút trang bức thành phần, 80% là xem người ta mỹ nữ dung mạo xinh đẹp. Tới lôi kéo làm quen, không phải sao? Hắn vừa rồi có phải hay không sờ soạng người ta muội tử mặt? Bệnh nhân kia người nhà cũng có chút ngồi không yên. Đã sớm xem tiểu tử này khó chịu. Hiện tại còn ngây ngốc ở nơi đó. Đây không phải chậm trễ bọn hắn trị liệu không? Không thể lại để cho hắn trễ nải nữa. Xe cứu thương lập tức sẽ tới. Lão đại gia lớn cháu trai tưởng trình. Cũng chính là vừa rồi hỏi Tần Minh có phải hay không bác sĩ kia cái người. Hắn một mặt tức giận, hận không thể lập tức đem Tần Minh đuổi đi, nhưng là bị cháu thứ hai tưởng bằng ngăn cản. Đại ca, đừng có gấp, tiểu tử này như thế có lực lượng, cố gắng hắn thật sự có thể cứu ra ra biện pháp đâu. Đánh giám, ngươi tin hắn, lúc này, tưởng trình sụp đổ tỷ lệ đã tăng lên tới 70%. Cũng chính là hắn tố chất tốt, không phải vậy đã sớm động thủ đánh người, mà tưởng bằng hoàn toàn như trước đây, chẳng những không có tăng lên, ngược lại giảm xuống, chỉ có 9%. Ngươi, ngươi nhanh cứu ta ra ra đi. Nữ hài bị Tần Minh thấy có chút đỏ mặt. Tần Minh gật đầu, trước mắt bao người, bắt đầu lột lên tay áo. Một bộ muốn thả đại chiêu dáng vẻ. Các vị người xem, phía dưới là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Nói xong, hắn bỗng nhiên nâng lên một cái tay, giơ lên giữa không trung, giống như là tại cử hành cái gì trang nghiêm nghi thức. Nửa ngày, vội vàng không kịp chuẩn bị một bàn tay vung xuống dưới. Ba tương đương, hung hăng đánh trên trán lão đại gia, tiếng vang lanh lảnh, truyền khắp toàn trường. Phốp, cái gì? Tất cả mọi người ở đây, trong nháy mắt hóa đá. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này gia hỏa sẽ làm ra loại chuyện này. Hỗn đàn, ngươi đang làm gì? Đinh, chúc mừng túc chủ. Nhiệm vụ tiến độ hoàn thành 2/10. Tưởng trình nổi trận lôi đình, trực tiếp nhào tới, lại bị tưởng bằng cho kéo lại. Đại ca, ngươi đừng xúc động, bác sĩ lập tức tới ngay. Ai cũng không có chú ý tới. Tưởng bằng khóe miệng, treo âm mưu được như ý cười. Ngươi, nữ hài tử kia trừng lớn đôi mắt đẹp, đơn giản không dám tin tưởng trước mắt một màn này. Nước mắt như mưa móc bắt đầu ra bên ngoài lăn. Làm xong đây hết thảy, Tần Minh đứng dậy, phủi tay, ban thưởng ngươi một trận tạo hóa. Có thể hay không sống tới, liền xem chính ngươi. Nói hắn xoay người rời đi, bước chân nhanh đến mức không thấy, sợ bị người bắt được, biến mất trong đám người. Đám người ngoặc kép. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đến từ tưởng trình sụp đổ giá trị 1888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đến từ tưởng khả nhi sụp đổ giá trị 1888 điểm. Ngoặc kép. Ô ô ô ô. Lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng thanh âm của xe cứu thương. Tưởng bằng tranh thủ thời gian bắt đầu kêu cứu. Bỗng nhiên, khụ khụ khụ. Lão đại gia bỗng nhiên ho khan hai tiếng, vậy mà ngồi dậy, một mặt mờ mịt nhìn lấy xung quanh. Các ngươi đây là đang làm cái gì? A, gia gia, bất kể là lão đại gia người nhà vẫn là xung quanh ăn dưa quần chúng, tất cả đều sợ ngây người. Gia gia, ngươi không có việc gì? Ngươi không phải phải chết sao? Tưởng trình nhào lên, cầm lão đại gia tay hỏi. Cút đi. Ai muốn chết rồi, thân thể ta rất tốt. Lão đại gia tức giận trừng lớn cháu trai một chút, vặn vẹo uốn éo cánh tay, sau đó từ dưới đất bò dậy, động tác trơn tru, còn dạo dực, người chung quanh làm bao người ngoác mồm đến mang tay. Mẹ nó, đã nói xong bệnh tim đâu? Đã nói xong cơn sốc đâu? Đã nói xong bị quất một bàn tay không cứu lại được tới đâu? Cái này sinh long hoạt hổ bộ dáng, thật chẳng lẽ tốt, ngoạn tào. Đám người nghĩ đến một cái không thể nào khả năng, hướng Tần Minh rời đi phương hướng nhìn lại, hồi tưởng lại Tần Minh trước khi đi, vô số người kém chút quỳ, ngoạn tào, thần y a, thần y, chớ đi, chờ ta một chút, quá không khoa học, kia ra hỏa người đâu, cái gì cái này ra hỏa kia ra hỏa. Ngươi nói chuyện khách khí một chút, đây chính là thần tiên sống a tương đương. Ngoặc kép, lão đại gia người nhà cũng chấn kinh, cảm giác giống đang nằm mơ. Cứu ta tiểu tử kia đâu? Hắn linh hoạt xong thân thể, vội vàng tìm hỏi Tần Minh rơi xuống. Vừa rồi, lão đại gia mặc dù té xỉu, nhưng vẫn là có ý thức, biết rõ vừa rồi chuyện gì xảy ra. Nhưng là tất cả mọi người trả lời không được. Liền vừa rồi tình hình kia, đừng nói hỏi thăm hắn hạ lạc, không xé hắn đều là tính tốt. Vừa nghe nói không biết rõ Tần Minh hướng đi, mà lại cũng không muốn đến hắn phương thức liên lạc. Lão đại gia tức giận đến cực điểm. Phế vật, các ngươi biết rõ các ngươi bỏ qua cái gì sao? Cho ta nghĩ biện pháp tìm tới hắn. Cần phải đem hắn mời đến ta Tưởng gia. Ta muốn đích thân cho hắn nói lời cảm tạ. Bệnh trước bệnh sau lão đại gia. Đơn giản tưởng như hai người. Lúc này cái eo thẳng tắp, uy nghiêm trận trận, thanh âm nói chuyện âm vang mạnh mẽ, chấn động đến người chung quanh có chút không ngóc đầu lên được. Rõ, Tưởng Trình cùng Tưởng Bằng vội vàng gật đầu, một mực cung kính. Một bên, Tưởng Khả Nhi trợn mắt hốc mồm, nàng nhìn lấy Tần Minh rời đi phương hướng, chậc chậc xuất thần, bệnh nhân ở đâu, ai cần cấp cứu? Lúc này, cái mặc áo khoác trắng bác sĩ từ trong đám người chen tới, khẩn trương hỏi, nhưng tìm một vòng, sửng sốt không có nhìn ra cái kia cái người không khỏe mạnh. Sau khi nghe ngóng phía dưới, bị dọa gần chết, cái gì? Một bàn tay đập người trên trán, đem người cứu sống, ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.